Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3765. Lúc Tô Lam nói lời này liền lấy đầu ngón tay út ra minh họa. Chứng minh thỉnh cầu của mình nhỏ bé cỡ nào. Nói ra nghe xem. Chính là, trong tuần này em thực sự đã rất liều mạng. Rất cố gắng đang ăn nhiều đồ ăn hơn. Thế nhưng mặc kệ em cố gắng thế nào. Tổng cộng cũng chỉ có tăng thêm 3 cân thịt mà thôi. Anh xem có thể thay đổi mục tiêu tăng 5 cân định ra trước đó một chút đi. Vẫn chưa từ bỏ ý định đi nước M sao? Quan Triều Viễn vô cùng gọn gàng dứt khoát nói ra nguyện vọng trong nội tâm cô. Chỉ có điều trên gương mặt anh Tuấn kia của anh cũng không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm. Chỉ riêng ánh mắt tĩnh mịch kia cũng làm cho Tô Lam nhìn không ra tâm tình của anh ở giờ khắc này rốt cuộc là như thế nào. Cô biết mình hiện tại là phụ nữ mang thai. Không thể lặn lội đường xa. Nếu không sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với đứa bé trong bụng cô. Nhưng cô thật sự rất muốn đi tìm Mộ Mãn Loan. Dù sao ban đầu lúc trước khi anh trai trở về, mình cũng hiểu lầm cô ấy một thời gian lâu như vậy. Hiện tại cô ấy vì anh trai ngăn cản một gậy mà biến thành người thực vật. Tô Lam luôn cảm thấy, nếu như mình không đến thăm cô ấy, lương tâm sẽ bứt rứt. Nghĩ tới đây, mắt cô lom dom nhìn Quan Triều Viễn, nhẹ gật đầu, em thật sự không yên tâm về Mộ Mẫn Loan. Muốn đi thăm cô ấy, dường như là sợ Quan Triều Viễn không đồng ý, cô lại bổ sung một câu. Em vốn dĩ chính là một bác sĩ. Nếu như đụng phải tình huống khẩn cấp gì đó, em có thể xử lý được. Nếu như anh thực sự không yên lòng, em có thể mời một bác sĩ khoa sản đồng hành. Hiện tại em đang ở vào thời kỳ ổn định, có thể đi xa nhà. Chỉ cần không tự khiến mình quá mệt mỏi là được rồi. Trên mặt Tô Lam vô cùng vội vàng, mỗi một cái biểu lộ đều rơi vào trong mắt Quan Triều Viễn. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn còn sót lại một chút tài liệu. Ngày mai, anh trai của em khi nào thì đi? Tô Lam nghe xong lời này, con người trong nháy mắt liền phát sáng lên. 3 giờ rưỡi chiều, quá tốt rồi, nghe Quan Triều Viễn nói như vậy. Có phải là chứng tỏ mình cũng có thể cùng đi theo anh trai? Chỉ thấy Quan Triều Viễn chậm rãi mở cặp tài liệu trước mặt mình ra. Ngày mai anh đi chung với em tiện anh ấy. Cái gì? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Lam lập tức ngây ngẩn cả người. Quan Triều Viễn khép cặp tài kiệu trong tay lại. Ngẩng đầu nhìn cô. Không có nghe rõ sao? Tô Lam nhìn thấy anh bày ra bộ dạng đường đường chính chính. Đột nhiên cảm thấy mình thực sự quá uất ức. Bản thân cũng chỉ là đang mang thai mà thôi. Tại sao trong mắt lại anh giống như tên tội phạm đã phạm sai lầm gì đó mà phải ngồi tù? Đến cả tự do trong cuộc đời của mình cũng bị hạn chế. Quan Triều Viễn không phải mình. Căn bản là không thể hiểu được tâm trạng muốn đi gặp Mộ Mẫn Loan của mình ngay bây giờ. Lần này Tô Lam có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Thế nhưng Quan Triều Viễn kia lại là một tên khó chơi. Chọc tức cô đến cau mày dậm chân. Tô Lam gần như là căn răng nghiến lợi trừng mắt Quan Triều Viễn. Nhưng tên kia lại yên tâm thoải mái bắt đầu trực tiếp xử lý tài liệu. Thậm chí đến nửa cái mí mắt cũng không nháy một chút. Đáng ghét chết đi được. Tô Lam tức lên hốn hến hét lên một câu. Sau đó giận đùng đùng xoay người rời đi. Chỉ là khi cô mới vừa vặn đi tới cửa, liền nghe được người đàn ông phía sau truyền đến một câu. Chờ một chút. Thế nhưng ngay tại lúc cô đang hứng thú bừng bừng, mặt mũi lại tràn đầy chờ mong quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy mặt Quan Triều Viễn nhàn nhạt nhìn qua mình. Có thể dọn bát đĩa đi được không? Tô Lam thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Cô một bên mài răng một bên giận đùng đùng. Anh ngồi chung với bát đĩa đi. Em sẽ không dọn đâu. Cách chương.